Hàn Môn quật khởi Han Men Yuchi, chương 1567, các ngươi sao lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triết Nam trực đãi chờ gặp Thượng Ngu Chi Loạn Hoa. Quan viên địa phương nhận được binh bộ thông báo về sau, đều trước tiên an bài nha nội công tác ra roi thúc ngựa hoặc là ngồi xe ngựa một đường gió bụi đường trường chạy tới ứng tiên, ở binh bộ báo cáo về sau, hoặc là an trí ở binh bộ phòng trọ, hoặc là ở binh bộ khách lạ sạn an trí cung kính chờ đợi khâm sai ghé bước thành ứng tiên. Bên trong quan viên cũng đều buông xuống trong tay công tác tùy thời cung kính chờ đợi khâm sai ghé bước kết quả. Một đám quan viên từ buổi sáng mặt trời lên cao mãi cho đến chạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây cũng không thấy khâm sai bóng dáng, cũng chưa lấy được thông báo tin tức sắp cấm đi lại ban đêm thời điểm, ba kỵ khoái mã một đường dơ roi tiến ứng thiên, rốt cuộc mang về đám người mong mỏi khâm sai tin tức mới nhất. Khâm sai một đường tàu xe mệt mỏi quá quắt vất vả, muốn ở Dương Châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường tới ứng thiên, dự tính chiều nay đến ứng thiên. Rất nhanh tin tức này liền do binh bộ thông báo đến các nha môn, bao gồm đề hình án sát sứ thi nha môn. Biết được khâm sai ngày mai buổi chiều mới có thể sau khi đến, Trương Nghiệt Đài liền báo cho Chu Bình An đám người không cần đợi thêm nữa, ai về nhà nấy, sáng sớm ngày mai tắm gội thay quần áo, sau giờ ngọ cùng nhau đi tới binh bộ nha môn, cung kính chờ đợi khâm sai đại giá. Cùng Trương Nghiệt Đài đám người cáo biệt về sau, Chu Bình An chậm rãi đi về phía nha môn hậu viện, ban đầu cái đó chia cho mình sân. Cô ra trở lại rồi, thức ăn đã làm tốt, cô ra vào nhà tịnh tay là có thể ăn. Bánh bao tiểu nha túi họa nhi xa xa thấy được Chu Bình An, liền một đường chạy chậm tiến lên đón, vui vẻ cùng nhặt vàng vậy. Giờ phút này nếu là có cái đuôi, nàng cũng có thể đung đưa đứng lên. Hừ, một bên yêu nữ nhược nam thời là tạo thành so sánh rõ ràng, mặt thiếu nàng mấy trăm lạng bạc dòng vậy đối Chu Bình An hừ một tiếng. Nét, Chu Bình An thấy được họa nhi cùng yêu nữ nhược nam, nhất thời lấy làm kinh hãi. Các ngươi sao lại tới đây? Xác thực giật mình, không ngờ họa nhi cùng yêu nữ nhược nam vậy mà lại xuất hiện ở đề hình án sát sứ thi nha môn trong. Thế nào, mọt sách chúng ta không mời mà tới, làm trở ngại ngươi tầm hoa vấn liễu thâu hương tiết ngọc rồi. Yêu nữ nhược nam khanh khách cười lạnh một tiếng, mặt ánh mắt không phải ánh mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi hỏi ngược lại. Tìm ngươi muội trộm em gái ngươi, ở yêu nữ này trong đầu người đọc sách đều là như vậy khó coi ra hỏa sao. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng chuyển du nói. Người ăn thuốc súng, hay là thân thích đến rồi? Phi, không biết xấu hổ đăng đồ tử. Yêu nữ nhược nam mặt đỏ tới mang tai xì Chu Bình An một hớp. Hắc hắc cô già, chúng ta hôm nay đi chiết quân trại lính cho ngươi đưa gà thang hòa bánh ngọt, đại trùy ca nói cho chúng ta biết. Nhược nam nói cô già ngươi tới ứng thiên, nhất định sẽ tới đề hình án sát sứ thi nha môn, chúng ta liền tới chỗ này, nha môn thủ môn đang làm nhiệm vụ chênh lệch ca nhận cho chúng ta, cũng là cô già mặt mũi lớn, chúng ta còn không nói gì đâu, liền chủ động mời chúng ta tiến vào cho nên chúng ta sẽ tới bực này cô già. Cô già ở trại lính khẳng định chịu khổ tiểu tì mấy ngày nay thật tốt cho cô già làm xong ăn, thật tốt hầu hạ cô già. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cười hắc hắc giải thích nói, đắc ý cùng một con nhặt được xí quách cầu từ vậy. Nguyên lai là như vậy a, Chu Bình An hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cô gia ngươi đoán thật là chuẩn đâu, nhược nam nàng hôm nay thật sự chính là cái đó tới. Họa nhi lại mặt kính nể nói được nửa câu, liền bị yêu nữ nhược nam một tay bịt miệng. Yêu nữ nhược nam một tay bịt họa nhi miệng về sau, lại hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái, mặt nhìn biến thái ánh mắt. Khụ khụ, nguyên lai thật đúng là tới thân thích ta, chẳng qua là thuận miệng nói, cái này thật đúng là thật trùng hợp, Chu Bình An nhất thời có chút không nói. Cô già, có ninh tốt tham gia canh gà, còn có phù dung tôm to, lương phan hươu gan, tỏi băm bào ngư, gấm vóc thịt viên, ngọc măng dương xỉ món ăn, đường trưng cà, xào giấm mầm đậu xanh, đậu hũ hầm bạch tùng, a đúng còn có mới ra lò dê bánh bao thịt. Cô già, nhược nam trộn bánh bao nhân nhưng thơm đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi vui vẻ nhi tiến lên, bẻ đầu ngón tay hướng Chu Bình An báo làm xong tên món ăn, một chương bụ bẫm cười mặt tràn đầy tân công chờ đợi khen ngợi nét mặt cuối cùng vẫn không quên giúp yêu nữ nhược nam cũng thuận tiện mời cái công. Chu Bình An kỳ thực vốn là muốn đem họa nhi cùng yêu nữ nhược nam đưa đi, bản thân tới đây là tới cung kính chờ đợi khâm sai, lắng nghe thánh chỉ, không phải tới đây nghỉ phép hưởng thụ, các ngươi theo tới hầu hạ có chút không thích hợp. Bất quá, người cũng đã tới trả lại cho mình làm như vậy một bữa phong phú tiệc lớn này là thấy được họa nhi cặp kia ánh mắt mong đợi Chu Bình An muốn đưa đi các nàng lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Mà thôi tả hữu cũng chính là một hai ngày công phu. Đến lúc đó bản thân trở về trại lính, họa nhi các nàng cũng liền trở về đào hoa tập. Hòa, các ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon, nghe thấy tên liền muốn ăn, họa nhi khổ cực nhược nam cô nương cũng khổ cực. Chu Bình An mỉm cười khen ngợi một câu, hướng Họa Nhi cùng Nhược Nam ngỏ ý cảm ơn. Họa Nhi nghe vậy, nhất thời cười híp mắt lại, phảng phất lấy được trên đời chí cao vô thượng tưởng thưởng vậy. Ta là không đành lòng nhìn Họa Nhi khổ cực mới giúp người đứng đầu, ngươi cũng không nên tưởng bờ. Yêu nữ Nhược Nam thời là hừ một tiếng, xoay người hướng trong sân đi tới, để lại cho Chu Bình An một bóng lưng. Ta thế nào tưởng bờ, rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ nhiều được rồi, Chu Bình An im lặng cười một tiếng. Cô ra nhanh lên một chút vào nhà đi, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Họa Nhi nũng nịu thúc giục, tốt ta nếm nếm nhìn tốt bao nhiêu ăn, nhìn một chút Họa Nhi tay nghề của ngươi có tiến bộ hay không. Chu Bình An cười đi vào sân. Cô gia ta bây giờ tay nghề tiến bộ rất nhiều, không thể đi trong doanh trại hầu hạ cô gia, ta liền ở trong sân mỗi ngày cũng quấn Nhược Nam dạy ta tay nghề nấu nướng, ta mỗi ngày đều làm ít nhất hơn 10 đạo món ăn, ăn không hết sẽ đưa cho chung quanh hàng xóm cũng khoe tay nghề của ta so chấn lên tửu lâu ăn ngon gấp trăm lần đâu. Họa Nhi mặt kiêu ngạo giơ lên ngực nhất thời một trận đung đưa, Họa Nhi thư bản lớn, cái này lắc biên độ tương đối lớn, Chu Bình An muốn không chú ý đến cũng khó, phi lễ chớ nhìn, Chu Bình An mặc niệm hai lần nghiêng đầu. Choáng váng mắt, hừ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới yêu nữ Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía muốn nữ Nhược Nam, yêu nữ Nhược Nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái, hừ một tiếng nói. Mọt sách ngươi sẽ không sợ đau mắt hột sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải đi ở phía trước nha, convert by TTV chẳng lẽ sau lưng dài mắt hay là nói người một mực nhìn mình chằm chằm. Chu Bình An có chút không nói, vào nhà về sau, Họa Nhi ân cần phụng tới đổi tốt nước ấm chậu nước rửa mặt trên vai còn đắp một cái khăn lông, hầu hạ Chu Bình An rửa tay rửa mặt. Họa Nhi, hắn đại nam nhân một bản thân cũng không phải là không có tay không có chân kia dùng như vậy phục vụ hắn. Yêu nữ Nhược Nam nhìn không được, được rồi, nàng một mực nhìn không được. Đây vốn chính là ta phải làm a, Họa Nhi mặt chuyện đương nhiên hơn nữa cảm thấy yêu nữ Nhược Nam xen vào việc của người khác giọng nói. Yêu nữ Nhược Nam, cô ra, mau nếm thử nhìn, có ăn ngon hay không? Hầu hạ Chu Bình An rửa tay rửa mặt về sau, Họa Nhi ân cần cho Chu Bình An gắp thức ăn, chờ đợi khen ngợi hình. Ừm, ăn ngon, không sai, tay nghề quả nhiên tiến bộ. Chu Bình An nếm thử một miếng, chút nào không keo kiệt cho ra một khen. Nhất thời, Họa Nhi siêu thỏa mãn, cách chương.